Tàn độc lương duyên, chương 761. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một phần vệ sĩ là người của bà ta. Bọn họ nghe vậy thì lập tức đi tới muốn bắt Hướng Thu Vân. Chờ một chút, Triệu Phương Loan ngăn mấy vệ sĩ lại. Ôn Thanh nói, chị cả, dù sao ba còn đang nằm trong phòng bệnh, chị lại ở đây dùng vũ lực, có phải là không tốt lắm không? Từ trước đến nay con gái cả nhà họ Hạ được nuông chiều. Bà ta nghe vậy thì cười lạnh một tiếng. Nếu như tôi nhất định phải dùng thì sao? Đúng lúc tôi cũng có mấy người. Không biết bọn họ đánh nhau thì ai sẽ thắng đây? Triệu Phương Loan cười cười. Vẫn là dáng vẻ cao quý. Nhà họ Triệu vốn xuất thân từ quân nhân. Bình thường những vệ sĩ đi theo Triệu Phương Loan đều là lính đặc chủng xuất ngũ. Là những người giỏi nhất trong hàng trăm người. Sao vệ sĩ bình thường có thể sánh bằng? Lúc này sắc mặt của con gái cả nhà họ Hạ đen lại. Triệu Phương Loan, vì một người ngoài mà cô muốn chống đối lại tôi. Thu Vân là vợ của Vũ Hảo nhà tôi. Sao có thể nói là người ngoài? Triệu Phương Loan nói ra. Hơn nữa trong bụng của con bé là cháu trai cháu gái của tôi. Dù nói thế nào thì tôi cũng phải bảo vệ. Con gái cả nhà họ Hạ nghiêm mặt. Bà ta nghe vậy cũng không ồn ào nữa. Sau đó gọi con gái thứ nhà họ Hạ và ông cả Hạ qua một bên. Ba người bọn họ cùng ba cùng mẹ. Từ trước đến nay cùng tiến cùng lùi. Ông ba Hạ lo lắng đứa bé trong bụng Hướng Thu Vân cũng được chia tài sản. Vất vả lắm chị em bọn họ mới cùng đứng một phe. Hiện tại rất rõ ràng. Bốn nhà đấu với một nhà. Mấy người Hướng Thu Vân gặp bất lợi. Hạ Vũ Hào vốn không ôm hy vọng gì với bọn họ. Lúc anh đưa Hướng Thu Vân tới thì đã đoán được chuyện sẽ xảy ra. Đôi mắt lạnh của anh lướt qua mấy người. Đột nhiên nói ra, tập đoàn Hạ Thị và thí nghiệm cơ thể người có liên quan đến nhau. Chuyện này là thật, tất cả mọi người sửng sốt. Bọn họ tưởng rằng có người ở sau lưng phá hoại nhà họ Hạ. Cố ý bịa đặt tội danh thí nghiệm trên người. Không ngờ lại là thật. Vậy chuyện tập đoàn Hạ Thị đã giúp đỡ công ty tiến hành thí nghiệm trên người 5 năm. Chuyện này cũng là thật. Cho dù là con gái cả nhà họ Hạ thì lúc này giọng nói cũng run run. Nếu thật sự có liên quan đến thí nghiệm trên người, còn có người ở sau lưng đổ dầu vào lửa, vậy tập đoàn Hạ Thị sẽ nguy hiểm. Hạ Vũ Hào nhìn sắc mặt của bà ta. Trên mặt hiện sự trào phúng. 8 năm, con gái cả nhà họ Hạ nghe đây thì sắc mặt như màu đất. Cách chương.